Vạn độc quỷ môn, hồi 94 trở về Thượng Quan Gia Bảo, bỗng từ phía xa một bóng người lao vụt tới. Bình bình bình. Những đạo chưởng quan chớp giật, kình phong di động ầm ầm, úp chụp xuống Xích Y Tam lão. Tiếng trống vang lên khủng khiếp. Ba lão già áo đỏ đều là cao thủ tiền bối đầy hiểm ác của Hỏa giáo Tây Tạng nát thay giữa huyết trường. Bùng bùng, những tiếng nổ tiếp theo và những thân xác bắn vọt lên cao, rồi rớt phịch xuống thành trăm mảnh vụn. Trong vài khắc bọn thần giáo Mãn Châu và kiếm sĩ Phù Tang bị tru sát không còn một móng. Tế Điên Hòa Thượng chắp tay trước ngực hân hoan. Thiệt tai, thiện tai, vì cứu tinh diêu trừ quỷ dữ. Còn Tạ Đại Đẫm và Khương Bạch Hổ trố mắt nhìn cô gái xinh đẹp vừa giáng những tuyệt chiêu tru sát bọn ngoại nhân hung ác. Cô gái mỉm cười. Tiện nữ vừa trừ khử xong bọn vạn độc quỷ môn, trong lòng lo ngại bọn ngoại nhân xâm nhập Tây An sẽ lộng hành tác quái nên đã về đây vừa kịp lúc. A-di-đà Phật, phải cô nương trước đây đã cùng đi với Kim Điêu Tam Kiệt Thượng Quan Kỳ Tâm. Nữ lang xinh đẹp liền đáp. Bạch Thánh Tăng, tiện nữ chính là Thượng Quan Linh Phụng. Tạ Đại Đẫm kêu lên. Ôi, vậy cô nương là ái điệt của Kim Điêu Đại Kiệt Thượng Quan Kỳ Long đây mà. Chắc những tuyệt thức vừa rồi của cô nương đã luyện từ pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục. Linh Phụng liền gật nhẹ. Vâng, tiện nữ chỉ mới tiếp thu được mấy chiêu đầu. Siêu Việt Đại Đao Khương Bạch Hổ nói. Mới mấy chiêu đầu mà đã xuất thần nhập hóa, luyện được toàn pho cô nương sẽ trở thành nữ bá võ lâm. Vừa lúc ấy Kim Điêu Đại Kiệt, Sơn Đông Tuyệt Thủ, Vương Hán Sơn, Cẩm Tiên và Lão Câm Trương Lộng phóng vút tới. Cố nhân gặp lại với mối duyên đao pháp ngày nào, Vương Hán Sơn và Khương Bạch Hổ ông lấy nhau mừng rỡ. Linh Phụng liền trỏ Hán Sơn. Vương Huynh đây mới chính là người sẽ luyện được toàn pho Thiên Chiêu Sưu Lục. Hán Sơn nhìn sững Linh Phụng. Kìa, sao Linh muội lại nói thế? Ngấn lệ long lanh đôi mắt, Linh Phụng cúi đầu nâng hai cuộn da ghi chép võ công trao cho Kim Điêu Đại Kiệt. Bá phụ, xin hãy truyền thụ Thiên Chiêu Sưu Lục cho Vương Huynh cùng phục hưng gia phái. Con đã rửa xong mối gia thù, xin được phép ra đi. Hán Sơn vội nắm tay Linh Phụng. Linh muội, nếu có kẻ phải ra đi là Huynh đây. Vì suốt thời gian qua Huynh chỉ là kẻ vô dụng. Chàng gỡ chiếc vòng sừng kỷ niệm trên cổ tay mình đặt vào tay Linh Phụng, với những lời thấm thiết. Nếu muội không nghĩ tới Huynh nữa thì Huynh xin giao lại kỷ vật này rồi đôi lứa chia xa. Trông thấy kỷ vật tình yêu, Linh Phụng không ngăn nổi dòng lệ. Nàng vội gắn lại chiếc vòng sừng vào cổ tay Hán Sơn, rồi gục mặt vào vai chàng. Kim Điêu Đại Kiệt lúc ấy mới dịu dàng nói bên tai Linh Phụng. Ái điệt, Hán Sơn đã tìm kiếm con suốt thời gian dài với tình yêu chung thủy, mà con cũng luôn chung tình với Hán Sơn, việc đáng tiếc đã qua con hãy coi như một tai nạn trong đời, đừng nhớ tới nữa. Vì hoàn cảnh con đã thất thân, nhưng không hề thất tiếc, tình yêu của con với Hán Sơn vẫn trong sáng như ánh trăng rằm. Lúc ấy trời vừa sụp tối, vầng trăng thượng tuần mới nhô lên, Linh Phụng như liệm đi trong vòng tay Hán Sơn yêu dấu. Sơn Đông Tuyệt Thủ reo lên. Ôi, đẹp quá, huynh đệ chúng ta hãy mở tiệc mừng ở trấn Tây An. Hai họ Thượng Quan, Vương Hán kết hợp vững bền và Thiên Chiêu Sưu Lục biểu dương uy lực bao trùm võ lâm trung thổ. Nhìn cảnh Thượng Quan Linh Phụng, Vương Hán Sơn ôm nhau Cẩm Tiên len lén bước ra ngoài xa. Chợt thấy Cẩm Tiên toan phóng đi, Thượng Quan Linh Phụng kinh hãi xô mạnh Vương Hán Sơn, vút tới nắm chặt tay nàng. Miêu muội, muội đã bằng lòng với ngu tỷ rồi, chúng ta cùng chia nhau hạnh phúc. Thượng Quan Kỳ Long đã đứng bên cạnh nhìn Cẩm Tiên mỉm cười. Một chồng hai phụng có sao đâu, Miêu sư điệt hãy theo bọn lão phu trở lại Thượng Quan gia bảo. Hai má ửng hồng vì thẹn, Cẩm Tiên dựa vào lòng Thượng Quan Linh Phụng khe khẽ gật đầu. Đêm ấy tửu lầu Tây An treo đèn kết hoa, nhã nhạc vang lừng. Thượng Quan Linh Phụng, Cẩm Tiên mặc áo cô dâu xinh đẹp như hai nàng tiên nữ, cùng Vương Hán Sơn đến trước bàn thờ bái lễ tổ tiên rồi dắt tay nhau vào phòng hoa chúc.